Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1076, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 2. Sắt thép nổ vang, đoạn đầu quân đoàn trọng kiếm không ngừng bị Huyền Vũ quân đỡ. Mặc dù có một kiếm có thể chém ở Huyền Vũ quân trên người, cũng như chém trúng một dãy núi giống như, không có cách nào làm sao đối thủ. 8.000 Huyền Vũ quân sĩ binh, từng cái hai chân lại như cắm rễ ở đại địa như thế, cùng cả vùng hòa làm một thể. Thậm chí có như vậy một sát, đoạn đầu quân đoàn cảm giác mình tấn công không phải thân thể máu thịt, mà là sắt thép dãy núi. Nếu như Huyền Vũ quân vẻn vẹn chỉ là am hiểu phòng ngự cũng cho qua, một mực sự công kích của bọn họ cũng cực kỳ mãnh liệt. Mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất không đem toàn bộ thiên địa xé ra, quyết không bỏ qua. Cái kia loại nặng nề công kích, mặc dù đối với đoạn đầu quân đoàn binh sĩ tới nói, cũng nắm giữ uy hiếp cực lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta giết sạch này chút di địch. Một thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Triệu Phong Trần đứng ở đại quân phía trước, thân thể kiên cường, tóc dài tung bay, tiếng nói của hắn chưa rơi, hai tay đột nhiên nắm chặt trong tay Uzi thép cự kiếm, đại địa vết tích. Một kiếm bổ ra, ầm ầm, thật giống như một đạo lôi đình xẹt qua bầu trời. Trong phút chốc, một đạo dài hơn 10 trượng thâm hắc kiếm khí, gào thét mà ra, đột nhiên chém xuống ở rậm rạp chằng chịt đoạn đầu quân đoàn trong binh lính. A, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên bản phòng ngự nghiêm mật đoạn đầu quân đoàn, nháy mắt bị Triệu Phong Trần một kiếm xé ra một đạo vết rách to lớn. Mũi kiếm đến, từng người đoạn đầu quân đoàn binh sĩ có như diều đứt dây giống như bị quăng tới bầu trời, mà lưỡi kiếm phương hướng chỉ, từng người đoạn đầu quân đoàn binh sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, lập tức bị Triệu Phong Trần đáng sợ kiếm khí nát tan, nổ thành huyết nhục bay tán loạn. Giết, dựa vào này một trận cơ hội, vô số Huyền Vũ quân sĩ binh theo cái này chỗ hổng chen chúc mà vào. Huyền Vũ thần công, đây là Vương Sung lúc trước giao cho Triệu Phong Trần công pháp. Huyền Vũ là viễn cổ thần thú, cổ rắn quy thân long thủ, không chỉ phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa lực công kích đồng dạng kinh người. 8.000 ngự lâm cấm quân tu luyện Huyền Vũ thần công, cũng đồng dạng có rồi loại này Huyền Vũ đặc sắc. Ngụ thủ ở công, ngụ công ở thủ, cả công lẫn thủ. Âm âm, ngay ở Huyền Vũ quân tùy tùng Triệu Phong Trần sắp đánh tan đoạn đầu quân đoàn phòng ngự thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh từ cách nhau bốn bên ngoài hơn 10 trượng địa phương truyền đến. Trong phút chốc, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, chỉ thấy hơn 10 tên Huyền Vũ quân binh lính bị một cỗ kinh khủng sóng khí oanh mở, quẳng ra xa mười mấy trượng, thân thể còn chưa xuống địa, giữa không trung từ lâu là huyết nhục cuồn cuộn, cấp tốc tràn ngập. Vù, thấy cảnh này, Triệu Phong Trần vẻ mặt biến đổi, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn về nổ tung phương hướng, chỉ thấy một tên cả người ngăm đen, phảng phất thép như sắt thép đại thực chuẩn tướng, hai tay chống kiếm, đang từ một hướng khác đâm vào 8.000 Huyền Vũ quân trận địa. Hoành, một tên Huyền Vũ quân binh lính quơ đao kiếm hướng về hắn xông tới, thế nhưng người ấy vẻn vẹn chỉ là một trường, liền đem Huyền Vũ quân trên người dày nặng áo giáp vặn thành bánh quai treo, bàng bạc kinh khí cũng theo áo giáp nhảy vào tên kia Huyền Vũ quân binh lính trong cơ thể, đưa hắn huyết dịch cả người, lấy sương mù phương thức nổ ra bên ngoài cơ thể. Tên kia Huyền Vũ quân binh lính thậm chí ngay cả không kịp rên lên một tiếng, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đáng chết! Triệu Phong Trần vẻ mặt biến đổi, bỗng nhiên trong đó xoay đầu lại, hướng về tên kia Đoạn Đầu Quân Đoàn thống soái đi đến. Khanh, một vòng trước hiện ra vầng sáng, trầm trọng như sát, ngưng tụ như thật, từ Triệu Phong Trần dưới chân phun ra mà ra. Cái kia hào quang biên giới, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Xì, vài tên Đoạn Đầu Quân Đoàn chiến sĩ đồng thời bay vọt thì lại lên, từ mỗi cái phương hướng hướng về Triệu Phong Trần nhào tới. Thế nhưng còn không có tới gần, liền ở không trung bị vầng sáng bắn trúng, răng rắc, chỉ nghe một trận liên miên vang lên giòn giã. Mấy người nháy mắt bị Triệu Phong Trần kinh khủng vầng sáng sức mạnh đánh mạnh, xương cốt toàn thân nát hết, thậm chí ngay cả thi thể đều tựa như bị đao kiếm cắt qua, chia ra làm hai, ra bên ngoài bay ra ngoài. Địch Di hạng người, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Triệu Phong Trần vẻ mặt băng hàn lạt xương, lộ ra trùng tiêu sát cơ. Đại trượng phu, làm noi theo phó giới tử hạng người, sẵn sàng góp sức biên thùy, chém giết di địch, lần này dẫn dắt 8.000 huyền vũ quân đi xa ta la, có thể nói là Triệu Phong Trần cả đời nhất khao khát giấc mơ. Bát hoang tứ hải, nhật nguyệt chiếu, không có bất kỳ di địch có thể khinh thường Trung Hoa. Càng không có người bất luận người nào có thể như vậy tùy ý chém giết đại đường chiến sĩ. Người nhất định phải chết. Triệu Phong Trần nhìn chằm chằm xa xa tên kia đại thực đoạn đầu quân đoàn thống soái, híp mắt lại, hai tay nắm Uzi thép trọng đao, đại địa vết tích, nhanh chân hướng về hắn đi tới. Hừ, dị giáo đồ, cơ hồ là cũng trong lúc đó, xa xa, Karim liếm môi một cái, cũng nhìn thấy xa xa Triệu Sa Bụi, trong mắt đột ngột xẹt qua một vệt khát máu ánh sáng. Karim là đã tham gia Tát San Vương triều chung kết trận chiến, làm như đoạn đầu quân đoàn thống soái, Karim đã không nhớ được bản thân tự tay chém từng giết bao nhiêu thế lực đối nghịch thủ lĩnh, lần lượt từng tên dị đồ giáo võ tướng, không ngừng ở trước mặt mình thi triển phát hiện mình hăm hở một mặt. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ toàn bộ bị chính mình cắt đứt đầu, thi thể bị chính mình hung hăng dẫm đạp ở dưới chân. Một lúc, liền để ta tự tay chém xuống đầu của ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Karim phát ra trận trận cười gằn. Hô, tiếng gió thổi qua, khí lưu mãnh liệt, từng luồng xương máu ở Karim dưới chân chung quanh phấp phới. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy Karim dưới chân núi thây biển máu, toàn bộ đều là đại đường thi thể của người. Từ đánh tan đại đường cánh tả đến hiện tại, Karim đã không nhớ ra được mình giết bao nhiêu người. Bất quá, mặc kệ giết tới bao nhiêu người, Karim trong nội tâm luôn có một loại khát vọng, đó chính là giết càng nhiều người. Cheng, từ một tên huyền vũ quân trên thân thi thể rút ra trường kiếm, Karim ung dung không vội, bước mở bộ pháp, hướng về xa xa Triệu Phong Trần đi đến. Mà cơ hồ là đồng thời, Triệu Phong Trần hai tay nắm đại địa vết tích, tương tự hướng về Karim mà đến. Ở xung quanh hắn, đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ một tên tiếp một tên ngã xuống. Mặc kệ tới bao nhiêu người, chỉ cần đến Triệu Phong Trần xung quanh, cuối cùng toàn bộ dường như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Máu tươi dưới đất ồ ồ lưu động, Triệu Phong Trần chỗ đi qua, tương tự lưu lại vô số đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ thi thể. Này chút đã từng đã tham gia Tát San Vương triều cuộc chiến, quý xương cuộc chiến, phá hủy quá rất nhiều quốc gia mạnh mẽ chiến sĩ. Ở Triệu Phong Trần loại này nhân vật càng mạnh mẽ hơn trước mặt, cũng chỉ là như run rế giống như nhỏ yếu. Một tên đoạn đầu quân đoàn binh sĩ gầm thét lên, có như hổ báo giống như xông về Triệu Phong Trần. Thế nhưng sau một khắc, một luồng bàng bạc cự lực có như dãy núi giống như hung hăng đánh vào trên người hắn. Cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc xuyên thấu qua hắn khôi giáp, đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn cùng trong kinh mạch. Tên kia thân kinh bách chiến, đã từng giết chết quá vô số binh lính đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ. Còn đến không kịp rên một tiếng, liền nháy mắt khí tuyệt. Hắn thi thể không kịp rơi xuống đất, đã bị một thanh trường đao nặng nề bắn trúng. Thi thể bay qua mười mấy trượng khoảng cách, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Sau đó nặng nề đụng vào Karim trước người, đem mặt đất đập ra một cái hang lớn, máu tươi tung tóe. Khốn nạn, Karim mí mắt co giật, trong mắt nháy mắt lộ ra một luồng thần sắc tức giận. Không nghi ngờ chút nào, cái này Đông Phương dị giáo đồ đang lấy phương thức này hướng về hắn khiêu chiến. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Karim ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên tăng nhanh bước chân, hướng về Triệu Phong Trần phóng đi. Bước chân của hắn đùng đoàng như sấm, càng ngày càng dày đặc, cũng càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn ở phía sau lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chết! Chỉ nghe một tiếng như dã thú gào thét, Karim đột nhiên phóng lên trời, dường như chim ưng giống như vậy, ở vô tận trong cuồng phong, hướng về Triệu Phong Trần nhào tới. Di địch hạng người, để mạng lại. Triệu Phong Trần cương khí của toàn thân sắp vỡ, hai tay cầm đao, tương tự lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng mà đi. Oanh, đại địa run lên, kinh thiên trong tiếng sấm nổ, chỉ thấy Triệu Phong Trần đồng dạng phóng lên trời, hướng về Karim phóng đi. Ầm ầm ầm, đao kiếm tương giao, bùng nổ ra một trận kinh thiên tiếng sấm. Trong chớp mắt ấy, phảng phất thiên địa đều xé rách, vô số điện quang bắn ra. Hai người giao thủ nổ vang thậm chí vượt trên chiến trường lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chuôi đao kiếm đụng âm thanh, cương khí nổ tung, nhấc lên sóng khí, thậm chí đem trên mặt đất vô số huyền vũ quân cùng đoạn đầu quân đoàn binh sĩ như trang giấy giống, như quảng đi ra ngoài. Cuồng lôi chi nộ, một tiếng hét lớn, Triệu Phong Trần ở không trung thân pháp biến đổi, trong chớp mắt hóa thành một đạo thật nhỏ nhanh như tia chớp, ở giữa không trung lấp lóe biến ảo, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, từ bốn phương tám hướng hướng về Karim phát động công kích. Hắn mỗi nhất kích đều nặng hơn vạn cân, phảng phất liền với núi phong đều có thể chém vỡ, sông lớn đều có thể chém gãy. Mà một bên khác, Karim trong tay to lớn trọng kiếm đồng dạng nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo như gió bão, hướng về bốn phương tám hướng chém đánh mà đi. Hai người dưới chân chiến tranh vầng sáng cũng không ngừng giao kích cùng nhau. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, đột ngột lánh liền qua. Ầm ầm ầm, cái kia từng làn kịch liệt sắt thép tiếng va chạm vang vọng toàn bộ chiến trường, mà theo song phương thống soái trong đó chiến đấu, trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn huyền vũ quân cùng đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ cũng ác tàn nhẫn kịch liệt chém giết đồng thời, leng keng, vô số đao quang kiếm ảnh ở trên đại quân không lóng lánh, đan dệt thành một mảnh. Cheng, một tên huyền vũ quân chiến sĩ không ứng phó kịp, bị một tên đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ một kiếm xuyên qua chiêu thức trục bánh xe biến tốc, đâm vào dưới sườn. Mà cơ hồ là đồng thời, này tên huyền vũ quân binh lính trở tay một đòn, xuyên thấu qua tên kia đoạn đầu binh lính áo giáp khe hở, đâm vào hắn bên trái trong lồng ngực. Hai người vẻn vẹn chỉ là trong mắt sóng động đậy, thật giống như bị thương là những người khác như thế, tiếp tục hướng về đối phương chém vào mà đi. Này hai tên huyền vũ quân cùng đoạn đầu quân đoàn binh sĩ ác chiến say xưa, trong tay hai người trọng kiếm không chi giao đánh bao nhiêu lần, hai thanh trọng kiếm trên lưỡi kiếm hiện đầy từng cái rậm rạp chằng chịt chỗ hồng. Thế nhưng hai người trước sau liền nửa bước đều không có lùi. Đây là đỉnh cấp quân đoàn tranh tài, cũng là đỉnh cấp ý chí trong đó tranh tài. Đoạn đầu quân đoàn sẽ không lùi, làm đại đường đỉnh cấp cấm quân. Huyền Vũ quân đồng dạng sẽ không lùi, có chém giết liền có thương vong. Theo chiến tranh tiến hành, Huyền Vũ quân cùng đoạn đầu quân đoàn trong đó hết sức sắp xuất hiện rồi lượng lớn thương vong. Phốc phốc phốc, từng trận máu thịt âm thanh không ngừng truyền ra. Ầm ầm, một tên đoạn đầu quân đoàn binh sĩ đột nhiên xô ngã xuống đất. Toàn bộ người máu thịt be bét, mà cơ hồ là đồng thời, một người khác Huyền Vũ quân chiến sĩ đồng dạng tầng tầng ngã xuống. Ở trong chiến tranh, máu tươi cùng tử vong vĩnh viễn là tốt nhất gia vị. Từ từ, liền ngay cả Huyền Vũ quân chiến sĩ con mắt đều đỏ bừng. Mà theo lượng lớn binh sĩ thương vong xuất hiện, cả cuộc chiến tranh trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chỉ có điều này hết thảy tất cả đều vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.